Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi ngượng, nhưng vẫn hỏi tiếp, đã 2 ngày rồi, sao họ vẫn chưa được thả? Việc thẩm tra thế này không thể nhanh được, ít nhất cũng phải 1 tuần. Vậy đến khi họ được thả ra, chắc kỳ nghỉ thăm thân cũng gần hết rồi. Xem như mua một bài học đi. Trương Mỹ Phượng đi phía sau nghe cuộc trò chuyện của hai người mà bất giác mỉm cười. Cô bế Tiểu Bảo, cố ý chậm lại 2 bước, tạo khoảng cách để Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu có thêm không gian riêng tư. Tần Chiêu Chiêu đi một lúc thì nhận ra bên cạnh mình trống vắng. Quay đầu lại nhìn mới thấy Trương Mỹ Phượng đã lùi về sau. Trương Mỹ Phượng nháy mắt ra hiệu với cô. Ý bảo, đừng lo cho chị, cứ nói chuyện với chồng em đi. Tần Chiêu Chiêu hiểu ngay, lòng cảm kích sự chu đáo của Trương Mỹ Phượng. Cô ấy thật sự rất lo lắng cho mối quan hệ của cô và Lục Trầm. Lục Trầm cũng nhận ra Trương Mỹ Phượng chậm lại, liền dừng bước, nhìn cô rồi nói, chị dâu, chắc chị bế Tiểu Bảo mệt rồi, để tôi đưa mọi người đến căng tin bệnh viện ăn một bữa rồi về. Đưa Tiểu Bảo cho tôi đi. Nói rồi, anh tiến lên bế Tiểu Bảo vào lòng. Tiểu Bảo tuy chưa quen thân với Lục Trầm, nhưng có vẻ rất thích bộ quân phục của anh. Không hề kháng cự mà còn vui vẻ vươn tay bám vào cổ áo anh. Trương Mỹ Phượng nhìn cảnh này mà bật cười. Hai người cũng mau sinh một đứa đi. Lục Trầm nghe vậy, liếc sang Tần Chiêu Chiêu, khóe môi cong lên. Chuyện đó tôi nói không tính. Tần Chiêu Chiêu đỏ mặt, nhưng vẫn cứng giọng đáp. Giờ chưa phải lúc, em còn trẻ. Không vội, Trương Mỹ Phượng không bỏ qua cơ hội trêu chọc. Em không vội, nhưng Lục doanh trưởng vội lắm đấy. Phải không? Lục Trầm không phủ nhận. Nhìn thẳng vào Tần Chiêu Chiêu. Nửa đùa nửa thật, chị dâu nói đúng. Tôi năm nay đã 26 rồi, cũng nên có con. Tần Chiêu Chiêu lườm anh một cái, tuy trong lòng ngọt ngào nhưng vẫn cố chấp nói, em không muốn, chuyện này em không có quyền quyết định đâu. Lục Trầm lẩm bẩm, giọng nói rất nhỏ, Trương Mỹ Phượng đứng hơi xa nên không nghe rõ, nhưng Tần Chiêu Chiêu lại nghe rất rõ ràng. Tim cô bất giác đập loạn nhịp, khi đến gần chiếc xe Jeep, Trương Mỹ Phượng cất giọng, hôm nay hiếm khi ra ngoài. Chúng ta ghé qua cửa hàng mậu dịch một chuyến đi. Chị muốn mua ít đồ ăn cho Tiểu Bảo, rồi mua vải và bông để may áo bông cho thằng bé. Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Giờ mới đầu thu mà. Đã chuẩn bị áo bông rồi sao? Không sớm đâu. May xong áo bông với quần bông. Còn phải làm thêm giày bông cho mùa đông nữa. Trẻ con lớn nhanh lắm. Áo năm ngoái đã chật rồi. Phải làm lại từ đầu. Nếu không chuẩn bị trước, đến khi cần lại không kịp, sao không mua sẵn mà dùng? Mắc lắm, không bằng tự may, sống tiết kiệm mới đủ chi tiêu. Nếu không chỉ dựa vào tiền trợ cấp của Đại Hải thì không thể đủ. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy liền im lặng. Cô vốn không có thói quen sống tiết kiệm. Kiếp trước, cô không thiếu tiền, chỉ cần thích là sẽ mua ngay. Không cần suy nghĩ. Điểm này cô thấy mình có phần giống nguyên chủ. 3 người vừa trò chuyện vừa đi đến căng tin bệnh viện. Thời này, phần lớn mọi thứ đều cần dùng phiếu mua. Trong bệnh viện, vé ăn được mua từ trước tại căng tin. Sau đó dùng vé để lấy đồ ăn. Lúc này đã qua giờ ăn. Căng tin chỉ còn lại vài món. Họ gọi 1 phần đậu phụ, giá đỗ trộn miến, đậu đũa xào thịt, khoai tây hầm thịt, 4 chén cơm và 1 bát canh trứng cải xanh. Bữa ăn như vậy ở thời này đã được xem là rất thịnh soạn. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy, chỉ cần là đồ ăn trong căng tin thì hương vị thường không ngon lắm. Có lẽ do chưa có công nghệ chế biến hiện đại như sau này, nhưng vẫn rất tốt cho sức khỏe. Nghĩ vậy, cô cố gắng ăn hết phần của mình. 3 người còn lại thì ăn rất ngon miệng. Sau khi dùng bữa, họ cùng đến cửa hàng mậu dịch. Trương Mỹ Phượng mua táo, chuối, kẹo sữa bạch thố và bánh ngọt cho Tiểu Bảo. Bánh ngọt thời này không phải bánh kem như sau này, mà là loại bánh làm từ trứng, bột mì và sữa bột. Bên ngoài còn phủ một lớp dầu. Khi ăn có vị ngọt ngào, rất thơm ngon. Thấy Tần Chiêu Chiêu có vẻ thích, Lục Trầm liền mua hẳn 2 cân. Tần Chiêu Chiêu vội nói, anh không cần khách sáo với em đâu, em có thể không ăn. Giờ em chưa kiếm tiền, không thể cứ tiêu tiền của anh được. Lục Trầm nhìn cô, giọng trầm ấm, tiền của anh là để cho em tiêu mà. Hiếm khi ra ngoài, em cần gì thì cứ mua hết hôm nay, đâu phải lúc nào cũng tiện. Lời này làm lòng Tần Chiêu Chiêu khẽ rung động. Từ trước đến nay, Lục Trầm vẫn rất hào phóng với nguyên chủ. Những gì anh hứa đều thực hiện đầy đủ. Số tiền cô có hiện giờ cũng là 30 đồng anh đưa khi cô mới đến đây. Vì không có chỗ tiêu nên cô vẫn giữ lại. Nếu ở thành phố, với thói quen chi tiêu của nguyên chủ, số tiền này chắc chắn đã hết từ lâu. Bây giờ, từ lời nói đến hành động, Lục Trầm đều đang cố gắng lấy lòng cô. Điều đó chứng tỏ anh thực sự muốn chung sống với cô. Nếu vậy, cô cũng nên thử một lần. Dù sao, nếu ly hôn, cô sẽ trở thành một người từng ly dị. Cô không để tâm, nhưng người thời này lại rất coi trọng chuyện này. Sau này, dù cô có giỏi giang đến đâu, thì quá khứ đã từng ly hôn vẫn sẽ trở thành một vết nhơ trong mắt người khác. Quan trọng hơn, Lục Trầm là một người đàn ông tốt. Xét về mọi mặt, anh đều là một người chồng lý tưởng. Hiện tại cô là vợ anh, tiêu tiền của anh cũng là điều hiển nhiên. Nghĩ vậy, cô mỉm cười. Đây là anh nói đấy nhé. Em thật sự cần rất nhiều thứ. Em muốn mua gì cứ mua. Không cần nói với anh. Cứ chọn đi, anh thanh toán. Lục Trầm hào phóng đáp. Trương Mỹ Phượng đứng bên cạnh, nhìn họ mà cảm thấy mình như một cái bóng đèn thừa thãi. Cô cười cười, rồi nói, tôi đi xem đồ bên kia. Hai người cứ từ từ mua sắm. Mua xong thì gặp nhau ở cửa. Đưa Tiểu Bảo cho tôi. Để tôi bế Tiểu Bảo cho. Chị đi mua đồ cũng tiện hơn. Vậy được, Lục doanh trưởng, phiền anh vậy. Nói xong, Trương Mỹ Phượng vui vẻ rời đi. Lục Trầm quay sang nhìn Tần Chiêu Chiêu, nhẹ nhàng nói, đi nào. Hai người cùng đi đến khu bán thực phẩm tươi sống. Trên quầy thịt chỉ còn lại một tảng sườn lớn. Các loại thịt khác đều đã bán hết. Cách Trương